Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 332 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Phi cũng không muốn gây chuyện, cho nên không thể chờ đợi được chỉ Lăng Tiếu nói ra. Hắn không nói còn may, hắn vừa nói như vậy đám người Liêu Dần lập tức cười to nói. Ha ha ha, dựa vào mao đầu tiểu tử này mà là thần dược sư. Ta nhìn đó của ngươi có phải bị kẹp cửa rồi không? Liêu Dần cười nói, ngừng một chút và nói tiếp. Ta đếm 3 tiếng nếu không quỳ xuống chui qua, mặc kệ các ngươi là người nào tuyệt đối không thể rời khỏi Thiên Huyền Chi Thành. Nhanh quỳ đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Hoắc Tử là tay sai của Liêu Dần quát to một tiếng. Ngay sau đó có một giọng nói vang lên. Đúng là náo nhiệt à, chắn ngay trước cửa làm gì, còn không tránh ra. Giọng nói này đầy ngạo ý, dường như hắn mới là chủ nhân của nơi này, so với Liêu Dần còn cao ngạo hơn. Người chung quanh tránh ra, chỉ thấy một gã nam tử anh tuấn đi vào trong. Đầu tóc của hắn hỏa hồng, áo tràng luyện dược sư sáng ngời huy chương biểu lộ thân phận của hắn. Hắn mang theo 4 người, 4 người này có 2 người là bán thủy thần, có 1 gã thần vương cao giai và 1 nữ nhân, nàng có thực lực thần vương trung giai. Mau nhìn, không phải là phần gia, phần tĩnh lương thần dược sư sao? Hắn cũng đến, thần dược sư luyện đan đại hội lần này đúng là náo nhiệt. Phần tĩnh lương thần dược sư chỉ có 3.000 tuổi, so với Liễu Dần thần dược sư còn tiến cảnh nhanh hơn. Hay... nhỏ giọng chút, ai không biết phần tương lĩnh, ai không biết phần tĩnh lương thần dược sư có thúc phụ là thần dược sư của công hội chứ? Hắn là người có cơ hội trở thành chí tôn dược thần nhất đây. Nghe nói Liêu gia cùng phần gia thế giao, xem ra đám nhà quê này đẹp mặt rồi. Cũng không phải sao, dám bất kính với thần dược sư đúng là chán sống. Liễu Dần thấy rõ người đến, vội vã buông 2 nữ nhân kiều mị ra, ngay lập tức chạy tới trước mặt phần tĩnh lương nói. Hey, lương đệ, người đến rồi, hương hương muội muội cũng tới, tốt, thật sự là tốt. Liễu Dần dù nói chuyện với phần tĩnh lương, nhưng đôi mắt dâm dục, quáng nhìn qua nữ nhân bên cạnh phần tĩnh lương, nước miếng sắp chảy ra. Không thể không nói nữ nhân đi theo phần tĩnh lương còn đẹp hơn 2 nữ nhân mà hắn đang theo. Dáng người lửa bỏng hơn nhiều, nam nhân nhìn thấy đôi mắt cũng sáng ngời. Nữ nhân này là tỷ tỷ của phần tĩnh lương, phần tĩnh hương. Nàng nhỏ hơn Liêu Dần một chút, cho nên Liêu Dần gọi nàng là muội tử cũng không thất lễ. Nhưng phần tĩnh hương nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, cũng không đáp lời. Phần tĩnh lương thì khách khí nói, à thì ra là Liêu ca, sao đứng ở đây? Còn không phải mấy cái tên nhà quê này xem thường thật dược sư chúng ta sao? Còn dám mắng ta? Còn muốn đi vào tử lâu? Đúng là mù mắt rồi. Cả đang giấu hấn bọn hắn một chút. Liêu Dần chỉ vào đám người Lăng Tiếu nói ra. Tiếp theo hắn nói với Liêu Hắc Tử. Nếu bọn chúng không muốn quỳ chui qua háng của ta, vậy thì phế đi. Đây chính là cường long không áp địa đầu xà. Mà đám người trước mắt không phải điệu đầu xà đơn giản như vậy. Bọn chúng chính là mãnh hổ. Ai dám đắc tội bọn chúng thì kết cục rất thảm. Đám người Lăng Tiếu, Lăng Phi đi tới Thiên Nguyên Chi Thành đã gặp chuyện này. Không thể nói là xuất sư bất lợi. Còn xảy ra chuyện này, nói nghe xem ai lớn mật xem thường thần dược sư chúng ta vậy? Phần tĩnh lương còn e thiên hạ không loạn mà nói ra. Ngay lúc này, Lưu Hoắc Tử lập tức cúi người đi lên, thêm mắm thêm muối nói ra. Trong lời của hắn, nói Liêu Dần tự nhiên là hóa thân chính nghĩa, đám người Long Tiếu chính là tiểu nhân gian tà ác, một đồng không đáng. Đám người Lăng Tiếu Long Phi không thể không bội phục khẩu tài của gia hỏa này. Bổn sự nói chuyện không khỏi rất không nhỏ. Phần Tĩnh Lương nghe xong việc này, đem ánh mắt qua nhìn đám người Lăng Tiếu và Đăm Chiêu nói. Thú vị, các người còn dám tiến vào Dược Hương Lâu, nhục mạ Liêu Ca, đúng là không biết sống chết. Hey, Lương Đệ, Hương Muội, chúng ta không nên quan tâm đến đám nhà quê này. Lưu Thống Lĩnh lập tức phế chúng cho ta. Ta không muốn nhìn thấy bọn chúng ở chỗ này. Liêu Dần vẫy tay nói ra. Đám người Lưu Hắc Tử gật đầu, lập tức ý bảo những người khác động thủ với đám người Lăng Tiếu. Làm càn, dám khi dễ người Thiên Long Môn chúng ta. Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, khí tức bán thủy thần hơi bộc phát, đẩy lùi đám người thần vương bên ngoài. Tên Lưu Hắc Tử cũng đứng mũi chịu sào, hắn bị đẩy bay chấn ra xa. Nếu không phải Lăng Phi hạ thủ lưu tình, trực tiếp chấn hắn trọng thương cũng không vấn đề. Bán thủy thần sau lưng Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương lúc này cũng cảnh giác, bảo hộ bọn hắn sau lưng. Phản rồi, các người còn dám phản kháng, mọi người cùng xông lên, diệt đám này cho ta. Lưu Hoắc Tử gian nan bò lên, sắc mặt khó đen, nhìn mọi người. Không quản khí gió gì thực lực đối phương cường đại, nhưng chuyện này hắn không sợ. Chỉ cần phát sinh chiến đấu thì tin tưởng trưởng lão ngoại môn thực lực bán tùy thần sẽ tới đây trợ giúp hắn ngay. Huống hồ sau lưng Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương còn có bán tùy thần tọa trấn. Hắn không sợ đám người này lật trời. Vào lúc thần vương bốn phía định động thủ, lại có giọng nói từ bên ngoài vang lên. Lưu Hoắc Tử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Có người gây sự sao? Một giọng nói vang lên và có ba người đi tới. Hai lão già và một nữ nhân tuyệt diễm. Tổ hợp này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là nữ tử ở giữa. Nàng có mái tóc dài như thác nước, má ngọc được khăn sa hơi mỏng che lại, lộ ra đôi mắt dễ thương mê người. Trên trán có chiến vân hỏa diễm, cổ nàng sáng như ngọc ngà, lóe lên hào quang như ngọc. Trên người của nàng mặc áo giáp choàng luyện dược sư, nhưng vẫn không cách nào che giấu được tư thái thướt tha của nàng, còn bờ mông đầy đặn nhô cao. Cho dù kẻ nào cũng bị tư thái của nàng hấp dẫn, mà nàng ăn mặc giống như nam trang càng có thêm tư vị hấp dẫn, khiến người ta sinh lòng mơ màng. Phần Tĩnh Hương là mỹ nữ nhất đẳng, nhưng so sánh với nữ nhân này thì vẫn có chênh lệch. Chênh lệch này còn ở khí chất không bằng. Nữ nhân này phong tình vạn chủng, không nhiều nam nhân là không bị nàng hấp dẫn. Phần Tĩnh Hương nhìn thấy nữ nhân đi tới, đôi mắt dễ thương mang theo vài phần đố kỵ, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt. Nàng nói, Yên Muội, rất lâu không gặp, người vẫn rất mê người đấy. Phần Tĩnh Hương và hai nữ nhân sau theo Phần Tĩnh Lương cùng với Liêu Dần đều ganh tị nữ nhân này. Bọn họ cũng biết nữ nhân này là thiên chi kiều nữ của Dực Minh Công Hội, chính là thần dược sư được vạn người chú mục trong tòa thành này. Người bốn phía đại bộ phận đều biết thân phận nữ nhân này, cũng hạ giọng nói nhỏ. Đây chính là nữ thần của công hội, là đệ nhất mỹ nhân của thiên nguyên địa vực tên là Yên Diệp Kiều, Yên Thần Sư. Đúng là nàng rồi, nàng chính là bảo bối của ba vị điện chủ, cũng là người nối nghiệp của bọn họ, không nghĩ đến nàng còn xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy à, nàng còn chưa tới 300 tuổi, nhưng đã là thần vương rồi, còn là thần dược sư hàng thật giá thật. Phần thiên phú này trong thiên nguyên địa vực, không, phải nói là đệ nhất trong thiên vực. Hey, người nhìn Liêu thần sư cùng Lương thần sư kia kìa, bọn họ nhìn thấy Yên thần nữ cũng phải ngưỡng mộ đây. Nếu ai lấy nàng làm thê tử, chính là phúc phận tu ba đời. Hey, nam nhân theo đuổi nàng, xếp hàng dài mấy ngàn dặm, nhưng yêu cầu của thần nữ rất cao, phàm phu tục tử không cách nào theo đuổi nàng. Yên Điệp Kiều đứng đó khiến cho mọi người thấp giọng nghị luận về nàng. Lưu Hoắc Tử lúc này đi lên quỳ gối nói, bái kiến thần nữ, bái kiến hai vị trưởng lão. Yên Điệp Kiều là thiên chi kiêu nữ, trong Dược Minh Công Hội có địa vị vô thượng, mà hai lão giả này có thực lực bán thủy thần, còn là trưởng lão nội môn. Lưu Hắc Tử chỉ là thống lĩnh ngoại môn nên phải cung kính nịnh nọt. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao náo động trong thành? Lão già đen hỏi Lưu Hắc Tử. Yên Điệp Kiều và Phần Tĩnh Hương nói chuyện với nhau, mà Lưu Hắc Tử lại nói chuyện xảy ra với lão già một lần. Lúc Lưu Hắc Tử nói xong, Liêu Dần cũng đi lên chắp tay nói với hào lão già. Hai vị trưởng lão, Lưu Thông Lĩnh nói là sự thật, còn mời hai vị trưởng lão làm chủ ra tay. Phần Tĩnh Lương cũng nói, người này bất kính với luyện dược sư chúng ta, theo như quy định không tha được, miễn cho sau này cũng người nào có thể ô nhục. Hai tên lão già gật đầu, bọn họ cũng là luyện dược sư. Dù không phải thần dược sư nhưng cũng lấy thân phận này làm vinh hạnh, dĩ nhiên sẽ giúp Liêu Dần cùng Phần Tĩnh Lương. Nhưng hai lão già còn chưa lên tiếng, lại nghe Yên Điệp Kiều hỏi Lưu Hắc Tử. Lưu Thông Lĩnh, thần dược sư của Thiên Long Địa Vực Thiên Long Môn tới hay chưa? Giọng Yên Điệp Kiều rất nhu hòa, cho người ta cảm giác êm tai, thập phần thanh thúy dễ nghe. Lưu Hắc Tử không hiểu vì sao Yên Điệp Kiều hỏi thế, vội vàng nói, còn không. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhưng nhớ tới người vừa rồi đã báo danh, hình như người ta là người của Thiên Long Môn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có thần dược sư? Trên trán Lưu Hắc Tử lúc này chảy mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời thế nào. Còn không đến thật sự là đáng tiếc. Yên Điệp Kiều nhíu mày than thở. Yên thần nữ, không có gì đáng tiếc cả. Gia hỏa kia chỉ là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nào dám tới đây luận bàn với chúng ta chứ? Phần Tĩnh Lương bên cạnh nói. Liêu Dần cũng chen lời. Yên thần nữ, chẳng lẽ ngươi nói chính là luyện dược sư trẻ tuổi nhất kia sao? Yên Điệp Kiều cũng chẳng có hào cảm với hai người này, nhưng cũng gật đầu xem như hưởng ứng. Không tới thì thôi, Hà Thúc Trần Thúc, việc này cho bọn họ xử lý, chúng ta về trước đã. Yên Điệp Kiều nói với hai lão giả. Nàng đang xoay người, lại nghe Lưu Hoắc Tử chỉ vào đám người Lăng Tiếu nói ra. Thần nữ, bọn hắn vừa nói là người của Thiên Long Môn. Lưu Hoắc Tử vừa nói ra lời này thì Liêu Dần cùng Phần Tĩnh Lương cứng đờ, nhất là Liêu Dần thần sắc khó coi. Nếu như đối phương thật sự là thần dược sư của Thiên Long Môn, vậy những lời hắn nói vừa rồi là nói láo, cũng không dám làm gì người ta cả. Dù Thiên Long Môn không ở Thiên Nguyên Địa Vực, nhưng cũng là hào môn nhất đẳng của Thiên Vực, mà thần dược sư mời tới còn chưa tới 100 tuổi, còn được Dược Minh Công Hội coi trọng. Yên Điệp Kiều nhìn qua đám người Lăng Tiếu, ánh mắt rơi trên người Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương chấn động. Chắc hẳn ngươi chính là Lăng Tiếu Lăng Thần Sư. Lăng Tiếu đang định nói thì Yên Điệp Kiều nói tiếp. Ngươi không nên phủ nhận, ta nhìn thấy thủy tinh ký ức lục của ngươi, dáng người của ngươi không biến hóa, huy chương là ta phát, nếu không phải nhìn qua ta còn không dám xác định là ngươi đấy. Yên Điệp Kiều cười tự giễu, nhưng mang cho người ta cảm giác thoải mái. Lăng Tiếu cười nhạt nói, ngươi đã biết còn hỏi. Nghe được hai người đối thoại, Lưu Hoắc Tử lúc này hối hận tới xanh ruột rồi. Vừa rồi còn quắc mắng một thần dược sư, còn không cho người ta tiến vào dược hương lâu. Xong rồi. Gia hỏa, ngươi thật đúng là khác biệt. Còn không có mặc áo choàng thần dược sư, ngay cả huy chương còn không mang. Chẳng lẽ thích làm người thấp điệu sao? Y Điệp Kiều hứng thú nhìn qua Lăng Tiếu nói ra, dường như xem thấu Lăng Tiếu. Nàng vẫn cho rằng mình có thiên phú luyện dược cực cao, từ nhỏ được 3 vị trí tôn dược thần lão gia tử xem như bảo bối bồi dưỡng, trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã trở thành thần dược sư. Tuổi tác của nàng trở thành thần dược sư dù không phải người trẻ tuổi nhất, nhưng có thể so sánh với ưu nghiệt thời viễn cổ. Đáng tiếc nàng ngồi trên bảo tọa thần dược sư trẻ tuổi nhất chưa nóng chỗ, đã bị một gã thần dược sư tới từ Thiên Long Địa Vực ép xuống. Chuyện này làm nàng buồn bực không thôi. Nàng thậm chí muốn nhìn thấy có phải gia hỏa này đạt được truyền thừa thượng cổ hay không. Dù sao, có thể ở trẻ tuổi như vậy đạt được cảnh giới là không có. Hôm nay nhìn thấy, gia hỏa này càng trẻ tuổi anh tuấn và bá khí, nhưng không biết là chân tài thực học thế nào. Lăng Tiếu sở mũi nói, Có lẽ chính vì quá điệu thấp, có ít người thấy Thiên Long Môn chúng ta dễ khi dễ, ngay cả cửa cũng không cho vào, còn đang định quay về Thiên Long Địa Vực đấy. Đáng tiếc chúng ta cũng nên đi, vốn định tham gia thịnh hội, xem anh kiệt các nơi. Đáng tiếc, tố chất nhân phẩm quá kém. Ánh mắt Lăng Tiếu như có như không nhìn qua Lưu Hắc Tử, Liêu Trần, Phần Tĩnh Lương. Thân thể của Lưu Hắc Tử khẽ run lên, vội vàng tiền đến, quỳ đến trước mặt Lăng Tiếu nói. Vị thần giáo sư này, tại hạ có mắt không trọng, ta thật không cố ý, bên trong còn có căn phòng thượng đẳng, ngài tùy thời đều có thể đi vào nghỉ ngơi. Tố chất nhân phẩm quả thực chênh lệch. Lời này không chỉ nhắm vào Lưu Hắc Tử, mà còn có Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương, cùng với người mới vừa rồi muốn động thủ với bọn họ nữa. Người ta chỉ là chưa kịp xuất thiếp mời ra thôi, đã từ bên ngoài kết luận bọn hắn không phải thần dược sư, còn mở miệng ô nhục người ta, càng kích động những người khác động thủ. Đây đúng là tố chất nhân phẩm chênh lệch tới cực điểm. Liêu Dần và Phần Tĩnh Lương không sợ đắc tội Lăng Tiếu, bọn họ đều có thân phận thần dược sư, nhưng Lưu Hoắc Tử chỉ là một cái ngoại môn thống lĩnh mà thôi, hơn nữa còn phụ trách tiếp đãi thần dược sư đến từ các nơi. Giờ hắn đắc tội với Lăng Tiếu quả thực là thiên đại lỗi. Huống chi hiện giờ, thần nữ trong công hội cũng đã đến, hắn không thể lập tức biến thành cháu trai, cải biến thái độ hy vọng có thể được Lăng Tiếu tha thứ. Lăng Tiếu nhìn Lưu Hoắc Tử như cháu trai trước mắt, trong lòng lại không có nửa điểm đồng tình. Ta nghe nói vừa rồi chỉ còn lại 6 gian phòng là chuyên môn lưu lại cho vị Liêu thần sư này. Ta cũng không dám đoạt chỗ tốt của hắn, miễn cho bị các người quấy nhiễu. Ta còn muốn giữ mạng nhỏ quay về Thiên Long Môn nữa. Lăng Tiếu không chút khách khí mỉa mai nói. Tiếp theo hắn nói với Lăng Phi. Ngũ ca, nếu người ta đã không chào đón chúng ta, đi thôi. Dù sao ta đối với luyện đan đại hội này cũng không hứng thú lắm. Lưu lại bị địa đầu xa nơi này phế bỏ tu vi của chúng ta. Đây chính là chuyện cực kỳ mất mặt của Thiên Long Môn. Lăng Tiếu vừa dứt lời, cũng không để ý tới Yên Điệp Kiều, muốn mang những người khác cùng rời đi. Nói chuyện này, đừng ai Lăng thần sư, ta bị mù mắt rồi. Ngài là thần dược sư tôn quý, đừng chấp nhận một tiểu nhân vật như ta có được không? Lưu Hắc Tử quỳ xuống lôi kéo xiêm y của Lăng Tiếu. Yên Điệp Kiều cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng làm ra lựa chọn như vậy. Trong đôi mắt đẹp không khỏi nhộn nhạo thần sắc giảo hoạt. Lúc này một gã bán tỷ thuần bên người nàng khẽ đưa tay hấp, kéo Lưu Hắc Tử trở về. Ngay sau đó hung hăng tát một cái vào ót Lưu Hắc Tử. 3. Lưu Hắc Tử lập tức phun ra như đạn pháo, một dòng máu tươi phun tung tóe. Một tát này mặc dù không lấy mạng của hắn, nhưng đánh cho hắn hồ đồ rồi. Dẫn hắn xuống cho ta, cách chức thống lĩnh của hắn. Bán thủy thần áo đen kia hừ lạnh nói, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu thản nhiên. Không biết vị thần dược sư này thấy ta xử trí như vậy có thỏa đáng hay không? Bất kể là thần dược sư bản địa hay thần dược sư tới từ các nơi, Dược Minh Công Hội đều đối xử như nhau, tuyệt đối không để cho bất luận dược sư nào chịu ủy khuất được. Nội môn trưởng lão này ra tay rất biết làm việc, lập tức liền xử lý mọi chuyện. Như vậy không chỉ lộ ra được Dược Minh Công Hội bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị trong việc đối đãi, càng làm cho bọn người Lăng Tiếu có câu trả lời thỏa đáng. Nếu như bọn người Lăng Tiếu còn cường hành muốn rời đi, vậy chỉ có thể nói rõ bọn người Lăng Tiếu không độ lượng. Người này vỗ một tát vào ót Lưu Hắc Tử, nhưng trên mặt Liêu Dần lại nóng rát, tựa hồ khó chịu như tát vào mặt hắn vậy. Vừa rồi, Lưu Hắc Tử nếu không phải vì nịnh nọt hắn, Lưu Hắc Tử cũng sẽ không có kết cục như thế rồi. Lúc này hắn không ra, người khác sẽ cho hắn làm mềm như trứng nữa. Vị này chính là thần dược sư trẻ tuổi nhất tới từ Thiên Long Môn. Ăn mặc một bộ võ phục võ sĩ như thế kia, không đeo huy chương Dược Minh Công Hội chúng ta, xem ra là không để nhiệm chứng của Dược Minh Công Hội chúng ta vào trong lòng rồi. Liêu Dần lớn lên rất xấu, nhưng đầu óc vẫn có một chút, lập tức chỉ ra Lăng Tiếu bị Lưu Hắc Tử ngăn lại là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là do Lăng Tiếu không mặc áo choàng luyện dược sư của bọn họ, cũng không đeo huy chương thần dược sư. Lưu Hắc Tử ngăn cản bọn hắn cũng là điều bình thường. Phần Tĩnh Lương cũng ở một bên giúp đỡ nói. Liêu ca, lời này của ngươi nói đúng. Có lẽ người ta đang khinh thường luận bàn với chúng ta. Có lẽ người ta cho rằng Dược Minh công hộ chúng ta không có gì đáng nói cả. Hai người một tung một hứng, ngược lại rất được người bốn phía đồng tình. Hiển nhiên nơi này tham gia luyện đan đại hội đều là thần dược sư. Người rõ ràng không mặc áo choàng luyện dược sư thì cũng thôi đi. Ngay cả huy chương nhậm chứng do Dược Minh công hội phát cũng không mang theo. Đây rõ ràng là coi rẻ cầm hội mà. Lão giả áo đen nghe hai người nói xong, lông mày cũng nhíu một chút. Ánh mắt cũng rơi vào trước ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghiền nhẫm cười rồi nói. Các người quả thật nói đúng. Các người... Bản thân dược sư thật đúng là không để vào trong mắt. Người nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Liêu Dần lập tức bị chọc giận giống lớn lên. Phần Tĩnh Lương ở bên cũng xanh mặt nói. Thật sự là khẩu khí lớn. Không sợ đau đầu đuối sao? Lúc ta còn đang luyện đan, ngươi vẫn còn trong bụng mẹ đấy. Rõ ràng dám nói những lời này. Ta cảm thấy thân phận của ngươi có vấn đề. Nếu không mang huy chương thần dược sư ra, ta có quyền hoài nghi ngươi là giả. Những người khác cũng nhao nhao trách móc kêu lên. Lúc này thần dược sư trong tửu lâu cũng đều đi ra. Nguyên một đám bọn họ nhìn Lăng Tiếu vẻ mặt như muốn xem kịch vui. Yên Đẹp Kiều cũng không nói gì. Ánh mắt không trông thấy một cái Lăng Tiếu vẫn đang chán định tự nhiên. Kỳ thật, hiếu kỳ không biết hắn giải quyết vấn đề này như thế nào. Lăng Tiếu vẫn treo thôi nụ cười lạnh nhìn những người này. Nói các ngươi tố chất chênh lệch, quá ra tố chất chênh lệch. Ta nói quả thật là nói các ngươi không sai. Tiếp theo hắn lấy ra huy chương thần dược sư vuốt trong tay nói. Các ngươi nói là đồ vật này sao? Nó trong mắt các ngươi có lẽ là sự đại biểu cho vang vinh, chí cao vô thượng. Nhưng trong mắt ta chỉ là vật thường thôi. Ta vì sao phải đeo trên ngực cả ngày chứ? Thần dược sư không phải mục tiêu của ta. Chí tôn dược thần mới là đích của bản thần sư. Lăng Tiếu nói rất bình thản, nhưng thần sắc thong dong tự nhiên kia khiến cho những lời này lộ ra một cỗ uy thế vô hình. Bọn người Lăng Phi nghe xong lời này của Lăng Tiếu, lập tức vì hắn lau mồ hôi lạnh, trong lòng đều thầm nói, đây không phải là đang cháy đổ thêm dầu sao, lần này không xong rồi. Lăng Tiếu cuồng vọng tự đại, lập tức khiến cho tất cả thần dược sư đều nhen nhóm lửa giận, đều cảm thấy bị Lăng Tiếu triệt để coi rẻ. Ngươi nói cái gì? Không sợ đau đầu lưỡi sao? Rõ ràng dám không để thần sư vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đúng vậy, Thiên Long Địa Vực có bao nhiêu năm không xuất hiện qua chí tôn dược thần rồi. Rõ ràng dám nói ra lời này, quá thực không biết tốt xấu. Loại tiểu tử miệng còn hôi sữa này thật sự không thể cùng người tham gia luyện đan đại hội, mau cút về Thiên Long môn của các người đi thôi. Thật sự là trẻ tuổi khí thịnh, cho rằng lấy được huy chương thần dược sư có thể không có ai ra gì rồi. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Cút về Thiên Long môn thôi, Dược Minh công hội chúng ta không hứng thú với những người như vậy. Lăng Tiếu lời này thật sự đã khiêu khích khiến rất nhiều người tức giận. Nguyên một đám đều mắng nhiếc. Thật sự là muốn dùng nước miếng dìm cho Lăng Tiếu chết đuối. Bọn người Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương nhìn Lăng Tiếu trên mặt xẹt qua nụ cười lạnh. Phảng phất như muốn xem bộ dạng Lăng Tiếu chật vật cút ra khỏi Thiên Nguyên Chi Thành buồn cười cỡ nào. Lăng Tiếu vẫn bất sở vi động, trong tay hắn nhiều ra một vật khác. Ta không mặc áo choàng luyện dược sư, không đeo huy chương thần dược sư, đó bởi vì ta vẫn còn là Thiên Thần Vương của Thiên Long Địa Vực, danh bài thứ 488. Thư hỏi, hai đại vinh quang gia thân, các ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng thân phận nào hơn? Dứt lời, Khí tức thần vương trên người Lăng Tiếu lập tức bạo phát ra, một đầu tuyệt thế kim long trùng thiên lao lên, mặt khác, một trường hướng lên trời, một tổ liệt hỏa hừng hực bộc phát ra như núi lửa phóng lên trời. Hỏa diễm hừng hực lập tức ngưng tụ thành hình một đầu hỏa long, song long, một kim, một hồng, lớn đến mấy ngàn thước lấp lánh trên thiên nguyên chi thành, lộ ra một cỗ uy vũ dị thường. Người không đạt tới đỉnh phong thần vương, ở bên này nguyên một đám đều bị ép đến lui ra phía sau, nguyên một đám đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn Lăng Tiếu khống chế hai đầu chân long uy phong lẫm lẫm, một cỗ cảm giác thuần phục từ bổn nguyên đang dâng lên, mà huy chương thần dược sư cùng với lệnh bài thiên thần vương ở trên không lập lòe không ngớt, lộ ra vô cùng chói mắt. Đây chính là vinh quang mà bất cứ kẻ nào cũng tha thiết ước mơ. Một cái đã là sống không uổng đời này rồi, mà người trẻ tuổi này rõ ràng kiêm luôn cả hai, quả nhiên đã khai sáng ra lịch sử mới. Những thần dược sư chỉ trích Lăng Tiếu nguyên một đám đều xấu hổ. Hiển nhiên, thần dược sư so với thiên thần vương vinh quang hơn một chút, nhưng danh tiếng thiên thần vương ở mỗi địa vực đều là trụ cột. Tương lai có khả năng thành tựu trí tôn, bọn họ cùng thiên thần vương cũng chỉ xem như ngồi ngang hàng mà thôi. Nhưng Lăng Tiếu không chỉ là thần dược sư, mà còn là thiên thần vương. Hai danh phận này gia diệp cùng một chỗ quả thực là đã cách xa bọn họ cả ngàn dặm. Tuy bọn hắn được gọi là thần dược sư trẻ tuổi, nhưng thực lực bọn hắn cường đại nhất cũng chỉ bước qua tầm trung giai thần vương. Muốn đạt tới đỉnh phong thần vương, bước qua chí tôn chi cảnh, còn không biết còn cần bao nhiêu tuế nguyệt nữa. Muốn trở thành thần dược sư, phải là chí tôn mới có cơ hội. Bọn hắn hiện giờ cách chí tôn còn phi thường xa xôi. Đó là cảnh giới bọn họ tạm thời ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không giống. Người ta đã là đỉnh phong thần vương, còn không phải đỉnh phong thần vương bình thường, mà là thuộc hàng thiên thần vương, là tồn tại rất có cơ hội thành tựu trí tôn. Song trọng thiên phú của người ta, ai dám nói nhân gia hiện giờ không hướng trí tôn làm chuẩn chứ? Những người này nguyên một đám đều không dám lên tiếng nữa, bọn họ đều đang lo lắng mình có phải đắc tội với một tồn tại trong tương lai có thể trở thành trí tôn dược thần hay không đây. Huống chi dùng thiên phú của đám người Dược Minh Công Hội tuyệt sẽ vươn xa cảnh ô lưu. Một khi người ta trở thành người Dược Minh Công Hội, vậy bọn họ tương lai sẽ thảm. Mấy người theo Lăng Tiếu đến nguyên một đám nhìn Lăng Tiếu chấn nhấp quần hùng, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Bọn hắn quả thật chỉ sợ vừa rồi nếu như những người này hợp khẩu tấn công, chỉ sợ bọn hắn sẽ phải chật vật rút lui. Đến lúc đó, ném chính là mặt mũi của Thiên Long Môn, về sau ở thiên vực sẽ trở thành trò cười cho mọi người đàm tiếu. Liêu Dần cùng Phần Tĩnh Lương, thần sắc đều biến thành như gan heo, không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, Yên Điệp Kiều khẽ mở môi nói, Lăng Thần Sư, nơi này có chút nháo rồi, không bằng ngươi cùng chúng ta quay về điện thành nghỉ ngơi đi. Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người càng trở nên khẩn trương khó coi, đồng thời trong lòng đều vô cùng hâm mộ. Nếu như Lăng Tiếu sớm một bước đến Lơ Lửng Chi Thành, đến Tổng Điện của Dược Minh Công Hội, vậy không phải có nghĩa Lăng Tiếu tiếp xúc được với Chí Tôn Dược Thần càng sớm hơn bọn họ một bước hay sao? Lăng Tiếu còn chưa mở miệng, Lăng Phi đã không thể chờ đợi được nữa truyền âm cho hắn. Lập tức đáp ứng nàng. Lăng Phi lên tiếng, Lăng Tiếu cũng không có lý do phản đối, huống hồ mục đích của hắn đã đạt được, ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lăng Tiếu nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu vậy phải làm phiền, ta còn muốn bái phỏng ba vị trí tôn dược thần đại nhân. Lăng Tiếu nói ra lời này rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai người khác lại như đạn nổ pháo vang, nổ cho bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Vừa rồi bọn hắn còn nhục mạ người ta không ra gì, bây giờ người ta lại có thể đến Huyền Chi Phủ Thành sớm một bước, còn muốn bái phỏng ba vị trí tôn dược thần, đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Bọn hắn chỉ như những thằng hề, ở trước mắt người ta quả thật chẳng là gì. Mọi người mở ra một lối đi, Yên Điệp Kiều đi về phía trước dẫn đường, cơ hồ cùng Lăng Tiếu sóng vai đi tới, hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi. nữ khí chất vô song, phong hoa tuyệt đại, mà nam nhân phong thần tuấn lãng, vũ khí hiên ngang, đi cùng nhau quả nhiên là tuyệt đối bất phàm. Liêu Dần cùng Phần Tĩnh Lương cùng với một ít thần dược sư khác trong mắt đều phát hỏa, nhưng lại không dám nói nửa câu. Đợi sau khi bọn hắn đi xa, Liêu Dần mới phi thường không cam lòng quát khẽ nói: "Tạp chủng cuồng vọng, đợi đến luyện đan hội nhất định phải cho ngươi đẹp mặt." Phần Tĩnh Lương cũng không nói gì, nhưng ánh mắt híp lại như có thể phun ra lửa. Ở Thiên Nguyên địa vực, nam nhân ngưỡng mộ Đạ Yên Đạp Kiều nhiều không kể xiết, người người đều xem nàng là nữ thần trong mộng, Phần Tĩnh Lương cũng không ngoại lệ. Yên Điệp Kiều ngoại trừ bản thân mỹ mạo động lòng người ra, sau lưng còn có 3 gã chí tôn, là toàn bộ Dược Minh công hội. Hậu trường này quả thực khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải hâm mộ nịnh bợ. Chỉ cần cưới được nàng, không thể nghi ngờ là một loại đường tắt có thể nhanh chóng thành công. Chỉ là tầm mắt của Yên Điệp Kiều không phải cao bình thường, bao nhiêu thanh niên tài tuấn cuồng dại vì nàng, càng không ngừng làm cho nịnh nọt nàng, nhưng không có mấy người có thể khiến cho nàng khẽ liếc, chớ đừng nói đến bắt lấy trái tim của nàng. Phần Tĩnh Lương trở thành thần dược sư sớm hơn Yên Điệp Kiều một chút. Lúc ấy Yên Điệp Kiều là thánh dược sư, hắn đã có ý với nàng rồi. Hắn có vị tộc thúc bên trong Dược Minh công hội, là một cao cấp trưởng lão. Hắn biết rõ rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết được. Cho nên muốn thừa dịp mình trở thành thần dược sư cầu hôn với 3 vị chí tôn, chỉ là kết quả lại cực kỳ tàn khốc. Yên Điệp Kiều rõ ràng xem thường hắn, mà trong Dược Minh công hội, nàng cũng có một vị sư huynh sớm xem nàng là nữ nhân của mình. Mặt khác, Thiên Hồ địa vực cường đại cũng có một tên biến thái cực kỳ xuất sắc sớm đã có ý với nàng. Trong đông đảo người cầu hôn, hắn không có gì xuất chúng cả. Thế nhưng mặc kệ có bị cự tuyệt hay không, hắn đều cho rằng nam nhân nhìn như tên vũ phu kia tuyệt đối không xứng với nữ thần trong lòng của hắn. "Tiểu tử, chờ ngươi đến tổng điện rồi sẽ hiểu rõ cái gì gọi là làm trò hề." Phần Tĩnh Lương xẹt qua một phần cười lạnh. Thiên Nguyên Chi Thành là trung ương chi thành của Thiên Nguyên địa vực, là thánh địa của luyện dược sư. Nhưng mà thành trong thành của Thiên Nguyên Thành mới là nơi đầu não huyết mạch của Thiên Nguyên địa vực. Huyễn Phủ Chi Thành là một tòa thành trì duy nhất có thể lăng không phiêu phủ ở thiên vực. Nó ở trên không trung Thiên Nguyên Chi Thành, có không gian cấm chế do chí tôn bố trí xuống ngăn cách. Những người khác căn bản không thể nhìn ra sự hiện hữu của nó. Chỉ có mỗi lần cử hành luyện đan thịnh hội mới có thể triệt hồi cấm chế, khiến nó hiển lộ trong tầm mắt mọi người. Hiện giờ muốn đi vào Huyền Phù Chi Thành này, đương nhiên cần không gian trận chi phương định mới có thể đến được. Bọn người Lăng Tiếu sau khi theo Yên Điệp Kiều thông qua không gian trận Huyền Phù Chi Thành lập tức bị tràng cảnh nơi đây dọa sợ cho chấn kinh. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở đây rõ ràng tất cả đều dùng thánh tài thần liệu hiếm thấy xây thành. Từng tòa giống như tiên cung thần điện, giống như ngọc mọc từ nên mặt đất. Trên quan đạo đều là các khối đá sạch sẽ như ngọc, đi trên đó cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Ở chỗ này như đặt mình vào trong thần địa xa xỉ vậy, lộ ra vô cùng cao quý dị thường. Ở chánh điện có một tòa cự điện như từ thái cổ sừng sững, phát tán ra khí thế nguy nga đồ sộ, khiến người cảm thấy vô cùng mênh mông, nhỏ bé. Tứ phương truyền tới mùi thuốc nồng đậm, mang đến cho người ta một loại cảm giác mỹ diệu khoan khoái. Chỗ này ở khắp nơi đều có thiên điện linh khí, bổn nguyên lực lượng nồng đậm hơn ngoại giới cả mấy chục lần. Phát triển trong hoàn cảnh như vậy, muốn không thành tài cũng khó khăn. Hành tàu trong thành ngoại trừ đội tuần tra ra, những người khác đại bộ phận đều là mặc áo tràng luyện dược sư. Tùy xem qua, những luyện dược sư này số lượng không có 1 vạn cũng có 8.000. đây vẫn chỉ là một góc băng sơn của Dược Minh Công Hội mà thôi. Không khó tưởng tượng Dược Minh Công Hội đến tột cùng nuôi bao nhiêu luyện dược sư, cũng khó trách thế lực người ta lớn như vậy, lực triệu tập mạnh mẽ như vậy. Bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi sớm đã biết Huyền Phù Chi Thành bất phàm, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, vẫn cảm thấy Dược Minh Công Hội thật sự là giàu đến đứt vách. Bằng không, sao có thể xây nên Tiên Điện Thần Cung Chi Thành như vậy chứ? Trải qua nhiều năm lịch lãm rèn luyện, tâm tình Lăng Tiếu cũng không dễ dàng gì có chấn động. Sau khi thoáng kinh hoạc một chút, hắn khôi phục thanh tình, ánh mắt khôi phục bình thản. Yên Điệp Kiều ở chỗ này, tựa hồ uy vọng rất cao, tất cả mọi người đều biết nàng, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đều thấy nàng phải cung kính hỏi thăm một tiếng. Yên Điệp Kiều cũng rất bình dị gần gũi, đều cười đáp lại mọi người. Nửa tháng sau chỗ này mới cử hành đại hội luyện đan, mặt khác thần dược sư tấn tân mới có thể tiếp được tới nơi đây, điện thành mới có thể cởi mở. Yên Điệp Kiều một bên nhẹ giọng giải thích nói. Lăng Tiếu thỉnh thoảng nghe lại nhật nhẹ gật đầu, thần sắc lộ ra bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Trong lòng hắn cảm khái vô hạn, chí tôn muốn thành lập thế lực như vậy quả nhiên có hùng tâm tráng trí lớn lao, mới có thể khiến cho Dược Minh Công Hội phát triển thành bộ dáng như hôm nay. Hắn coi như đã kiến thức được sự cường đại của Dược Minh Công Hội, mặc kệ thế lực nào dám khiêu chiến với nó, tuyệt sẽ phải là tự chịu chết. Chỉ bằng vào tài phú hiện nay mà thôi, cũng đủ khiến cho cả đám thần vương bán mạng vì bọn hắn rồi. Đi lại ở chỗ này, bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi cảm ứng được một đội tuần tra kia, mỗi người đều có thực lực thần vương, hơn nữa khí tức bán tùy thần cũng có rất nhiều. Những thực lực ngoài mặt này thôi đã mạnh hơn Thiên Long Môn rất nhiều rồi, chớ đừng nói chi tới những nhân vật chí tôn ẩn giấu. Dù Lăng Tiếu là loại không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ cũng cảm thấy nếu như không vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không muốn đắc tội với thế lực cấp bá chủ cường đại này, bằng không hắn cũng khó mà chịu nổi. Đương nhiên, hắn cũng bị tất cả tràng cảnh nơi đây khơi dậy hứng thú hùng tâm trang trí. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong, cũng muốn xây nên thành cung cho mình, kiến tạo một nơi xa xỉ còn hơn cả thế này. Yên Điệp Kiều thấy Lăng Tiếu nói chuyện với nàng rõ ràng bình thản như nước, tựa hồ không chút để ý tới mỹ mạo tuyệt sắc như nàng vào lòng vậy, không khỏi hơi phiền não. Nói như thế nào thì nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ được mọi người Thiên Nguyên Địa Vực công nhận, cũng là nữ nhân có bất kỳ thế lực tông môn nào cũng không bằng. Bất cứ nam nhân nào cũng muốn lấy lòng của nàng, nào có nam nhân nào không muốn tiếp cận qua nàng, nào có nam nhân nào không nhún nhường, dễ bảo quỳ gối nịnh nọt nàng đâu chứ. Thế nhưng Lăng Tiếu lại như không có bất kỳ phản ứng nào, khiến cho nàng hoài nghi tên này có phải muốn đi một con đường riêng, cố ý làm vậy để chú ý nàng hay không. Bất kể thế nào cũng đều muốn xem luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử này có bản lĩnh thực sự hay không. Hà Thúc, người đi ăn bài chỗ nghỉ cho mấy vị khách quý của Thiên Long Môn này đi. Ta trở về bẩm báo một chút. Yên Điệp Kiều nói với lão giả áo đen một tiếng, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu hỏi. Người không phải muốn đi bái phòng ba vị chí tôn dược thần sao? Ta hiện giờ đi hỏi ý xem bọn hắn nguyện ý tiếp kiến người hay không. Bất quá nếu như không có nửa điểm thực học, vậy tốt nhất đợi đến lúc luyện đan đã bắt đầu đi. Yên Điệp Kiều nói lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Lăng Tiếu, đừng tự đòi mất mặt, bằng không bêu xấu cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Lăng Tiếu tự nhiên không để ý tới lời nhắc nhở của Yên Điệp Kiều, dùng năng lực của hắn nói chuyện với Chí Tôn, sao vấn đề được chứ? Có lẽ còn có thể khiến cho hắn không cần đi tham gia luyện đan đại hội này, cũng có thể khiến cho Thiên Long Môn đậu chút quan hệ với Dược Minh Công Hội nữa ấy chứ. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Bất quá ta hy vọng có thể gặp mặt Tam Lão một lần, cho dù là một vị trong đó cũng được. Lăng Tiếu thực sự không muốn tỉ thí với đám thần dược sư tự cho mình là đúng kia, như vậy sẽ làm giảm thân phận của ta. Nếu như ba vị chí tôn thần dược sư cảm thấy ta không có tư cách gặp bọn hắn, vậy thì xem như ta chưa nói gì. Lăng Tiếu mang theo vài phần kiêu căng nói. Hắn đã bộc lộ ra hai thân phận của mình, vậy hắn cũng sẽ dùng hành động để chứng minh. Hắn chỉ nhắm vào Chí Tôn Dược Thần làm chuẩn, đối với thần dược sư đại bỉ này không hứng thú. Trong mắt Yên Điệp Kiều, nộn nhạo vài lộ cái đại cảm xúc hỗn tạp, hào cảm trong lòng với Lăng Tiếu giảm xuống không ít. Lời này của Lăng Tiếu quá vọng cuồng, rõ ràng không để các thần dược sư vào mắt. Nàng cảm thấy người như vậy không đủ ổn trọng, không đủ bình tĩnh, khó thành đại sự. Yên Điệp Kiều lại dặn dò một ít công việc, sau đó liền rời đi. Lão giả áo đen kia lại mang theo bọn người Lăng Tiếu đến một sương phòng cho khách nhân ở tạm nghỉ ngơi. Còn an bài mấy người hầu để cho bọn hắn sai bảo, nếu có cần gì thì phân phó bọn hắn đi làm. Sau khi lão giả áo đen kia rời đi rồi, Lăng Phi liền không thể chờ đợi được nữa nói. Tiểu đệ, ngươi làm vậy có phải quá lỗ mãng hay không? Một tên bán thủy thần khác gọi là Lan Kỳ phụ hạ. Ở Lăng Thần Sư, chúng ta tới đây đã không có đường lui rồi. Nếu ba vị trí tôn trứng mắt, vậy chúng ta chẳng phải xéo sớm đi hay sao? Tuy nói bọn hắn có thể sớm tới đây chính là vinh quang, nhưng nếu Lăng Tiếu chỉ là thần dược sư bình thường, thì chỉ sợ sẽ biến thành trò cười mất. Hắn còn nói ra những lời hung hăng càn quấy cuồng vọng như vậy, khiến cho người không có cách gì hảo cảm. Lăng Tiếu cười nhạt. Yên tâm, ta biết rõ nên phải làm như thế nào. Bọn hắn sẽ không để cho ta xéo đi đâu. Ta chỉ sợ bọn hắn đến lúc đó phải bắt ta lưu lại thôi. Lăng Tiếu hiện lên thần mang tự tin, trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng. Sau khi bọn người Lăng Tiếu tới nơi này, một ít người không quen nhìn bọn hắn đã sớm tới gây phiền toái thôi. Ngươi nói gì? Yên sư muội dẫn theo mấy người trở về, trong đó có một người chính là thần dược sư chưa đến 100 tuổi của Thiên Long Môn sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong một căn phòng xa xỉ. Nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ hơn 30. Tướng mạo hắn có lẽ không thể nói là anh tuấn, nhưng lại đủ lãnh khốc, kiên nhị, mang đến cho người ta một loại phong phạm thập phần ổn trọng rộng lượng. Nam tử này mặc một bộ áo tràng luyện dược sư, da thân, trước ngực đeo một quả huy chương, quanh thân tản ra một cỗ thánh diễm như ẩn như hiện, đôi mắt sáng người hữu thần kia tản giãn ra thanh diễm nhàn nhạt vô cùng bức nhân. Đang ở một bên nói chuyện với hắn chính là một nữ tử mỹ mạo ăn mặc bạo lộ. Cô gái này có thân phận võ giả, một bộ nhuyễn giáp bó sát người, khiến cho dáng người ngạo nhân của nàng được phát huy ra vô cùng tinh tế. Hai đoạn phấn ngó sen bạo lộ ra, da thịt trong suốt trắng noãn, thập phần mê người, trong mắt mang theo xuân ý khiến người ta có một loại xúc động nguyên thủy. Nữ nhân này được gọi là Sầm Xuân Hoa, là người của Dược Minh Công Hội, nhưng nàng lại không phải luyện dược sư, mà chỉ là mới vào trong thần vương. Đi theo bên người thần dược sư tên là Miêu Thanh Dược này, xem như là một trong những các nữ nhân của hắn. Trong Dược Minh Công Hội tự nhiên không phải toàn bộ đều là luyện dược sư rồi, cũng có một ít chuyên phân về võ học, chỉ có cả hai hỗ trợ tương thừa cục diện thịnh thế mười ngày hôm nay mới được. Sầm Xuân Hoa kề sát người của Miêu Thanh Dược, bộ ngực no đủ kia để ép bờ vai của hắn òn ẻn nói. Cũng không phải sao, nghe nói thần dược sư gọi là Lăng Tiếu kia cũng không tệ, hắn còn là thiên thần vương của Thiên Long Môn. Ngoài ra còn danh chấn không ít thần dược sư, sau đó Yên sư muội liền gọi hắn vào điện thành để nghỉ ngơi, thái độ vô cùng tốt. Sầm Xuân Hoa tự nhiên biết rõ ý trung nhân của Miêu Thanh Dược kia là Yên Điệp Kiều. Nàng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một nữ nhân có cũng được, không có cũng không sao mà thôi. Nàng không cam lòng, toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hắn rõ ràng một mực nhớ kỹ nữ nhân kia. Hiện giờ đã có cơ hội châm ngòi đi gián, sao nàng có thể không bắt được chứ? Chỉ cần hắn đứt ý niệm với Yên Điệp Kiều, hắn còn không phải là của nàng hay sao? Miêu Thanh Dược thần sắc bỗng nhiên nhúc nhích, bất động thanh sắc hỏi. Cái này không có gì lạ, nàng không phải mang 3 gã thần dược sư chơi tới 1000 tuổi vào trong điện thành sao? Nhiều lắm, thêm hắn cũng không có gì. Điều này cũng đúng. Bất quá lần này chính là chuyện liên quan đến trung thân đại sự của sư muội. Nghe nói ai đoạt được vị trí thủ lĩnh, mấy vị dược sư sẽ tuyển lão làm con rể. Mà Lăng Tiếu Nà và nàng càng có tu vi ưu thế hơn những người khác. Bởi vậy hắn đưa ra yêu cầu muốn đích thân bái phỏng ba vị dược lão. Có thể thấy người này cực kỳ tự tin. Sầm Hoa Xuân tiếp nói ra, tiếp theo nàng vẫn không quên nói một tiếng. Ta cảm thấy Miêu Sư Huynh và Yên Sư Muội mới là một đôi trời đất tạo nên. Những người kia có là gì chứ? Miêu Thanh Dược thực sự không phải là Lăng Đầu Thanh. Hắn nghe được Sầm Xuân Hoa nói xong quả thật không thoải mái. Nhưng cũng biết nữ nhân này đang kích bác ly dáng, khiến hắn hết hy vọng với tiểu sư muội. Chỉ là nàng cũng quá coi thường trí tuệ của hắn rồi. Đôi mắt thanh điện nhìn về phía Sầm Xuân Hoa, một tay ôm lấy nữ nhân trong ngực, bàn tay lớn hung hăng chộp lấy bộ ngực đẫy đà kia dùng sức bóp lấy. À! Miêu Thanh Dược thập phần dùng sức, đau đến mức khiến Sầm Xuân Hoa nhịn không được nhẹ kêu lên, đôi mắt dễ thương càng thêm nhiều xuân ý. Miêu Sư Huynh, ngươi vì tiểu y ti kia không đáng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta đối với ngươi thật sự là hết lòng sao? Sầm Xuân Hoa thừa cơ thổi gió nói. Theo nàng thấy chỉ cần dụ dỗ được vị sư huynh này, về sau địa vị của mình sẽ tăng lên rất nhanh. Miêu Thanh Dược biết rõ Sầm Xuân Hoa là một nữ nhân bợ đít nịnh bợ, nhưng hắn cũng không ngại chơi đùa. Cởi thân giáp ra cho ta. Miêu Thanh Dược sâu kín nói với Sầm Xuân Hoa. Sầm Xuân Hoa đôi mắt dễ thương nhộn nhạo nói. Sư huynh ngươi thực gấp, bất quá ta thích. Sầm Xuân Hoa thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển, bộ thần giáp kia lập tức biến mất khỏi người, chỉ còn lại một kiện nội y mỏng như cánh ve. Nơi no đủ kia như ẩn hiện, thập phần đáng chú ý, khiến cho người ta máu huyết sôi trào không ngớt. Sư huynh hào hào yêu ta. Sầm Xuân Hoa tới như là xà quấn tới Miêu Thanh Dược ỏn ẻn. Miêu Thanh Dược nhẹ nhàng nuốt nước miếng, hung hăng đặt dưới háng nàng, thỏa thích tàn phá, khiến nữ nhân này kêu rên liên tục. Miêu Thanh Dược lúc chinh chiến vẫn nắm bộ ngực kia nói. Muốn làm nữ nhân của ta cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng coi ta là kẻ đần. Y sư muội, yên sư muội ta đã định rồi, thức thời thì làm tiểu tì cho ta. Ta sẽ không bạc đãi người đâu. Lăng Tiếu và đám người Lăng Phi đều đứng ở trong phòng cũng không đi loạn. Tuy nói Điện Thành cũng không có quá nhiều cấm địa, nhưng giờ bên trong đều là người của Dược Minh Công Hội. Cũng chỉ là một ít luyện dược sư bình thường trao đổi với nhau, cũng không có gì hấp dẫn bọn hắn. Bọn hắn cảm ứng được phụ cận xương phòng, được an trí cũng có người ở, rất hiển nhiên cũng là người được tiếp đến đây sớm rồi. Miêu Nghị trong lòng nói thầm, xem ra đãi ngộ đặc thù cũng không phải chỉ có một mình bổn cung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 332 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.